Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Kinh Giao Tấn Cung, 35, Chu Y Dương cẩn thận kiểm tra quá mỗi một tấc mặt đất. Không có phát hiện nửa điểm từng bị khai quật khai dấu vết, đều nói ngày thường luyện giấy. Mỗi lần ngoài miệng ứng hảo hảo, kết quả vẫn là cái thế giới giả tưởng bá tổng giấy. Bên kia bán mệnh ở huấn Bạch Tiểu Thiên. Nghe Vân Lương Hàn nói ngầm chui ra quái vật đem Bạch Tiểu Thiên đều nuốt vào đi. Bán mệnh bị dọa đến tam hồn đi bảy phách. Hảo hảo đem Bạch Tiểu Thiên từ trên xuống dưới quan tâm hảo biến. Lo lắng quá khứ là hận sắt không thành thép cấp giận là Bạch Tiểu Thiên chết làm sao bây giờ. Tuy rằng trải qua quá hứa thứ bạn bè thân thích ở Lữ Trình Trung tử vong. Chính mình cũng có nửa cái mạng, nhưng bán mệnh rốt cuộc làm không được như vậy rộng rãi. Không đành lòng đi tìm chết bán mệnh. Tới cái này, Bạch Tiểu Thiên mới từ sinh tử nguy cơ sống sót đã bị một đốn loạn huấn. Trên người còn ướt dầm dề chưa khô, lên quái đáng thương, nhưng Chu Y Dương không rảnh tưởng. Hắn đi đến Vân Lương Hàn chỉ ra vị trí. Dùng cảnh côn trên mặt đất vẽ ra một cái đường kính mễ tả hữu vòng, từ tịch dương thạch phản ứng. Đến chúng ta tới nơi này. Tổng cộng 7 giây, 7 giây thời gian. Từ quái vật từ ngầm chui ra tập kích, cắn nuốt Bạch Tiểu Thiên. Đem hắn nhổ ra, lại đến trốn khi còn đem thổ cùng gạch xanh toàn bộ điền hảo. Đây là mau tốc độ, nếu không phải Vân Lương Hàn chỉ ra chỗ sai. Ai đều không thể tưởng được tựa san bằng không loạn gạch xanh cùng thổ địa hạ. Đã từng chui ra đã tới một cái quái vật, hơn nữa này quái vật chui xuống đất điểm đang ở Bạch Tiểu Thiên phía sau. Nói cách khác nó dưới mặt đất liền có thể cảm thấy được trên mặt đất chạm vị. Mà Vân Lương Hàn cùng Bạch Tiểu Thiên không có phát hiện nó, nghĩ vậy Vân Lương Hàn nghĩ mà sợ cực. Vừa rồi nguyên bản là hắn đứng ở Bạch Tiểu Thiên từng chạm vị trí. Thiếu chút nữa bị nuốt sớt chính là hắn nhưng không nhất định có Bạch Tiểu Thiên hảo vận. Tiểu Thiên, nó trông như thế nào? Tuy rằng Chu Y Dương đã thẩm vấn quá một lần Vân Lương Hàn. Vân Lương Hàn cũng coi như phối hợp. Nhưng hắn càng tin tưởng Bạch Tiểu Thiên cách nói, bị bán mệnh cao huấn nửa ngày Bạch Tiểu Thiên. Sắc mặt có điểm chết lặng, hắn bình tĩnh nhìn Chu Y Dương, như là hít sâu một hơi, lãnh, cái gì lãnh? Nói rõ ràng, bán mệnh uống, một cây tát phách về phía Bạch Tiểu Thiên phía sau lưng. Này một phách hắn đảo là cái gì lãnh, Bạch Tiểu Thiên trên người ướt hoạt dịch nhầy cực lãnh, như là ở tủ đông trung cấp đông lạnh quá giống nhau. Lãnh, Chu Y Dương nhíu mày trầm tư. Bán mệnh thở phào nhẹ nhõm, đối Bạch Tiểu Thiên, mau cấp Chu đội tả, không hắn ở mạng nhỏ liền chơi xong. Kia quái vật khoang miệng lạnh băng, hẳn là thuộc hàn tính, thông thường tới nói chúng nó đều sợ nhiệt sợ hòa, nuốt Bạch Tiểu Thiên lại nhổ ra. Bán mệnh phản ứng đầu tiên chính là Chu Y Dương tịch dương thạch cảnh báo trạng. Thái sẽ phát ra đại lượng quang cùng nhiệt. Cấu thành vòng bảo hộ, kia quái vật có cực đại có thể là bị tịch dương thạch kích thích đến. Mới đem Bạch Tiểu Thiên từ trong miệng phun ra đi, bên này bán mệnh đè nặng Bạch Tiểu Thiên tả. Bên kia Vân Lương Hàn ngẩn ra, lãnh. Hắn nhớ rõ kia quái vật xuất hiện khi toàn bộ không gian độ ấm giống như đều đề cao a. Bất quá lúc ấy tình huống quá hỗn loạn. Vân Lương Hàn khi đó lòng tràn đầy đều là kinh hãi cùng khủng hoảng. Nhưng thật ra không chú ý này đó. Hơn nữa từng vào quái vật miệng Bạch Tiểu Thiên càng có lên tiếng quyền hắn tổng không có khả năng. Đối Chu Y Dương bọn họ nói dối đi, Chu Y Dương hỏi trước hắn hỏi lại Bạch Tiểu Thiên. Hiển nhiên cũng không tín nhiệm hắn, Vân Lương Hàn bĩu môi. Không mở miệng. Là trong lòng mặt cảnh giác này quái vật vô cùng có khả năng sẽ làm cảm thấy nhận thác loạn. Hoặc là có cấu thành ảo giác năng lực bằng không rõ ràng là lãnh. Hắn như thế nào cảm thấy nhiệt đâu, Chu Y Dương hai mắt híp lại. Dò hỏi Bạch Tiểu Thiên khi hắn không quên quan sát Vân Lương Hàn. chú ý tới Vân Lương Hàn vi diệu biểu tình biến hóa, quá sẽ tái thẩm hắn. Tiểu tử này tuyệt đối còn có việc chưa nói ra tới, Chu Đội. Nói này sẽ là cái gì quái vật? Mới vừa làm ra, địa cung chỗ sâu trong yêu quái cực đại có thể là Bạch Lão Thái Thái, suy đoán. Bán mệnh chính mình cũng không xác định, sẽ không cất giấu cái xà A Giao A Long đi. Kia quái vật chính là kim hoàng sắc, quái vật biểu kim hoàng sắc. Trường điều, trên người có giống rác giống nhau cốt chất nhô lên. Đây là Vân Lương Hàn cung cấp manh mối, long mạch hóa thành long. Cắn nuốt long mạch xà, đều là kim long kim xà, chính là đối ứng thượng. Bán mệnh mới như thế kiêng kỵ. Nếu là có cái phản bội tổ bối tông, cắn nuốt long mạch kim mãng dưới mặt đất, thế cục mới là khó giải quyết. Đối phương mục tiêu vô cùng có khả năng là bạch xà tổ tông. Tuyệt đối sẽ tại đây chàng bạch xà chuyện diễn xuất thượng làm tập kích. Không nhất định, Chu Hy Dương trầm ngâm. Hắn ngồi xổm xuống, rút ra bên hông quân đao. Gõ gõ mặt đất, chém sắt như chém bùn, quân đao có thể dễ dàng ở bên cạnh gạch thượng chém ra vết nứt. Vô luận như thế nào đều không thể ở vòng ra. Quái vật phục hồi như cũ kia đường kính 2 mét vòng tròn nội gạch xanh thượng lưu lại bất luận cái gì vết thương, độ cứng cao không ít, bán mệnh. Còn nhớ rõ 5 năm trước lần đó cuối năm lễ mừng sao. Là nói chàng ở tây khu vực sâu tiết điểm lần đó. Bán mệnh theo bản năng làm phiền chán biểu tình. Ông trời, kia nhưng là tai nạn, lần đó năm mặt lễ mừng chết quá. Rõ ràng không phải 10 năm tiết điểm, cùng đại dọn dẹp giống nhau. Xét đến cùng, chính là tây khu bên kia chơi đồ phá hoại. Mắt tích phân so bất quá, dứt khoát dẫn ra trong vực sâu khủng bố quái vật. Tưởng săn giết cao tích phân lữ khách, kết quả chiêu thức ấy chơi băng. Ý dẫn ra quái vật trung vương già, có tham dự năm mặt lễ mừng tổ chức đều đã chịu nghiêm trọng đánh. Tuy rằng năm ấy năm mặt lễ mừng đùa mệnh liền không có tham gia. Nhưng đông khu tốt xấu có ăn tuyết phong cùng quy đồ tỏa chấn. Tây khu bên kia liền thảm, được xưng vĩnh viễn sẽ không bị thương. Vĩnh viễn sẽ không tử vong ép một hướng dẫn du lịch dẫn độ. Thế nhưng bị quái vật trung vương giả cấp cắn nuốt, tuy rằng sau lại năm mặt lễ mừng kết thúc. Thần lằn công tước cùng hắc quả phụ tranh ép một tranh hừng hực khí thế hết sức. Ép một thế nhưng ý trở về. Bất quá khi đó hắn không chỉ có biến áo choàng nhan sắc. Danh hiệu còn thành cắn nuốt giả. Có nói hắn ở vực sâu tiết điểm cùng cường đại quái vật vương giả vật lộn chém giết. Cuối cùng phản cắn nuốt đối phương, nhưng cắn nuốt giả thay đổi thật sự quá lớn. Đã từng dẫn độ là U Linh Thái dị hóa. Nhưng cắn nuốt giả không phải. Cắn nuốt giả tự xưng quên đi hứa sự. Hắn là từ chết mà sinh. Hết thảy đều là tân bắt đầu. Mà lữ quán cũng vẫn thừa nhận hắn là hướng dẫn du lịch. Nhưng là gia nhập lữ quán thời gian bị một lần nữa tính toán. Liền cùng sống lại giả giống nhau, đến tột cùng là cắn nuốt giả sống lại. Vẫn là quái vật phù thêm ra. Không chỉ có bên hoài nghi. Hắn phía trước thân thủ thành lập tổ chức vong linh dẫn độ thế nhưng cũng công khai nghi ngờ. Bọn họ tin tưởng vững chắc trở về không phải đã từng lãnh tụ. Mà là quái vật, nhưng mà này cuối cùng thành cái chưa giải chi mê. Vong linh dẫn độ hướng dẫn du lịch liên minh giải tán. Bên trong đại số không hướng đi. Dẫn độ cũng thành lữ quán cao tầng giữ kín như bưng tên. Hết thảy về hắn tin tức biến mất. Còn lại có hiện nay tân ép một cắn nuốt giả, loại này sẽ từ ngầm. Vũng nước, núi đá các nơi chui ra. Lặng yên không một tiếng động tập kích cắn nuốt con mồi. Toàn hồi sau lại đem có dấu vết bình định. Chợt một rất giống ly kỳ mất tích quái vật. Chu Hy Dương cùng bán mệnh liếc nhau. Đều ra đối phương nghiêm trọng ngưng trọng. Slide kỳ thật vực sâu nhuyễn trùng loại này kém không? Cũng có như trên đặc điểm. Bất quá nhuyễn trùng có thể toàn cắt đá thổ nhưỡng linh tinh. Không giống slide cái gì đều có thể toàn, nhưng có nhuyễn trùng ở vực sâu tất cả đều là nguyên. Thủy loại, Lãnh địa ý thức cực cường, dễ dàng sẽ không ra tới, trừ phi từ nhỏ thuần dưỡng. Nếu không rất khó bị thuần phục. Trong nháy mắt Chu Hy Dương nghĩ tới thực. Hắn thậm chí gần như vớ vẩn nghĩ tới có thể hay không là bính 250 dưỡng điều nhuyễn trùng không có. Khả năng, vực sâu nhuyễn trùng khả năng ở trong vực sâu có. Thả nhuyễn trùng trứng tất cả tại lãnh địa chỗ sâu nhất nhuyễn trùng xào huyệt chung. Ngay cả an đội đều không có thứ này. Là, liền tính bính 250 có. Kia ít nhất cũng là ở Tuy Mỹ tương Tây qua đi. Khoảng cách hiện tại cũng mới một tháng tả hữu, một tháng. Nhuyễn trùng sao có thể trưởng thành đến có thể nuốt bạch tiểu nhạc. Kia ít nhất có 5-6 mét trường. Tuyệt đối không phải ấu niên kỳ, nhuyễn trùng sinh trưởng tốc độ tương so với mặt khác ma trùng xem. Như chậm, đặc biệt là từ phá xác đến nhanh chóng phát dục trong lúc này đoạn ấu niên kỳ. Tiểu nhân thái quá. Không thể so con run đại thiếu, nguyên thủy trạng thái hạ này đoạn ấu niên kỳ sẽ liên tục mấy năm. Thậm chí mười mấy năm lâu, mà bị lữ khách thu phục, mang về lữ quán nhuyễn trùng ấu niên kỳ sẽ ngắn lại. Nhưng cũng ít nhất sẽ liên tục một năm tả hữu. Ấu niên kỳ nhuyễn trùng vô luận ăn cái gì đều không. Thể biến đại thật dài, tiến vào nhanh chóng phát dục kỳ sau nhuyễn trùng mới có thể bay nhanh tăng trưởng. Năng lượng sung túc, thậm chí khả năng nửa ngày liền từ mì sợi phẩm chất trường đến 10 mễ trường. Nhưng tưởng trường đến vài trăm thước, thậm chí gần ngàn mét như vậy lớn lên quái vật khổng lồ. Càng cần vô số tuế nguyệt trừ phi có vực sâu hệ đại lão không tiếc căn nguyên năng lượng rót dưỡng. Nếu không tuyệt đối không thể ngắn lại ấu niên kỳ, mà này đại lão còn phải là đại lão. Ít nhất đến là sao cấp bậc Chu Hy Dương tư duy bỗng nhiên một đốn. Biểu tình có điểm vi diệu, sao. Bính 250. Không tiếc căn nguyên năng lượng rót dưỡng, này ba người liền ở bên nhau đều rất quái lạ. Làm Chu Hy Dương mạc danh sinh ra bất an suy đoán, sẽ không? Đi, hừ, ta liền cắn nuốt giả đến động thủ, bán mệnh cười lạnh. Ma quỷ thương dẫn đầu khảo hạch, đây là hắn tốt nhất ra tay thời điểm, trực tiếp một câu, gia tăng cảnh điểm khó khăn còn không phải là tốt nhất lấy cớ. Giám khảo chức quyền tại đây, bọn họ vĩ mô khống chế toàn bộ khảo hạch, tuy rằng cảnh điểm nhiệm vụ bản thân liền bởi vì hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo hạch có khó khăn, tăng cường. Nhưng nếu giám khảo phán định hướng dẫn du lịch thêm các lữ khách thực lực vẫn vượt qua cảnh điểm. Nhiệm vụ, khởi không đến, khảo hạch tác dụng nói. Hắn cũng có thể lại tư gia tăng khó khăn, kim hoàng sắc. Hắn trên vai kia slide chính là kim hoàng sắc đi. Còn trắng trợn táo bạo. Ta phi, bán mệnh là liên tiếp mắng. Quái vật đánh lén bạch tiểu thiên. Bán mệnh là động hỏa, slide có thể tùy ý biến hình. Viên cầu trạng lôi kéo trưởng thành điều cũng là không thành vấn đề. Bán mệnh nói không sai. Cắn nuốt giả động thủ khả năng tính càng cao. Chu Hy Dương đem bất an suy đoán áp đến đáy lòng. Ôn hòa ánh mắt dừng ở bạch tiểu thiên trên người. Trấn an câu. Nhưng đáy mắt chỗ sâu trong có xem kỹ. Nếu là cắn nuốt giả động thủ, kia hắn vì cái gì sẽ trước lựa chọn bạch tiểu thiên? Hơn nữa bộ dáng bán mệnh cũng không tình, khó nói hắn kỳ thật là nào đó che giấu thực lực. Mượn bạch tiểu thiên thân phận tiến vào lữ đội. Triệu tập lữ khách, đem chuyện này nói cho bọn họ. Chu Hy Dương bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Phân phó, quái vật sẽ tập kích chúng ta, cũng sẽ tập kích mặt khác. Đêm nay diễn xuất nhất định cẩn thận, đi diễn xuất phải cẩn thận. Lưu lại bảo hộ quan tài cũng phải cẩn thận, các lữ khách thực mau tụ tập đến quan tài quan trắc. Điện nội, Chu Hy Dương đem chuyện này vừa nói. Chúng trên mặt biểu tình khác nhau. Nhưng ngay sau đó thập nguyệt thập nhật lạnh giọng mở miệng. Nói nàng thiếu chút nữa cũng bị nuốt, nàng lời nói khiến cho chúng ồ lên. Thập nguyệt thập nhật là đặc cấp 4 sao. Xem như lữ đội nội thực lực người mạnh nhất. Nàng cũng sẽ bị nuốt nói. Kia lữ đội nội có đều có nguy hiểm. Trong nháy mắt đông khu chúng nhìn phía tây khu ánh mắt đều không tốt lên, thập nguyệt thập nhật. Cùng Bạch Tiểu Thiên, một cường một nhược, đều lọt vào dưới nền đất quái vật tập kích. Bọn họ duy nhất đặc điểm chính là đều là đông khu. Quái vật đánh lén liền bãi, còn chuyên môn nhìn chằm chằm đông khu đánh lén. Tạ Chu đội đem tin tức này cáo chúng ta, đúng lúc này Mia đứng ra. Thành khẩn, chúng ta cũng có ngang nhau tin tức hồi báo cho đại gia, ta ở địa cung một tầng đi thông hai tầng. Lối vào, gặp được một bảo thiềm thử yêu. Này yêu nghĩ lầm ta là lang tộc tiểu yêu. Vừa vặn này thiềm thử cùng lang yêu quan hệ không tồi. Ta từ nó nơi đó được đến một cái tình báo, kỳ thật là một kiện nhiệm vụ. Nói chính là bảo thiềm thử đi địa cung ba tầng tham gia Bạch Lão Thái Thái hội nghị. Trước khi đi đem bọn hài nhi, nòng nọc yêu, tạm thời dưỡng ở chậu châu báu. Nhưng sau khi trở về bảo thiềm thử kinh giận phát hiện, nó chậu châu báu còn tại chỗ. Nhưng bọn hài nhi tất cả đều ly kỳ mất tích. Liền nó thịnh ở trong bồn vô căn thủy đều bị uống không còn một mảnh. Càng nhưng khí chính là kẻ tập kích hoàn toàn không có lưu lại nửa điểm tin tức. Bảo thiềm thư trước khi đi cố ý dùng dịch nhầy đem cửa động phong kín mít. Giờ phút này cửa động dịch nhầy như cũ hoàn hảo. Bọn hài nhi không? Mia có thể nhận được nhiệm vụ này cũng là nhân duyên trùng hợp. Này địa cung chung có long mạch hơi thở quấy nhiễu. Bảo thiềm thư vô pháp thông qua bình thường con đường cùng hài nhi liên hệ. Thậm chí liền chúng nó sinh tử đều không. Bảo thiềm thư hứa hẹn nếu nàng có thể tìm được cùng kẻ tập kích có quan hệ tin tức. Có thể tìm về nó bọn hài nhi. Nó liền đem Mia dẫn tiến cấp Bạch Lão Thái Thái. Này liền tương đương với là tuyển định trận doanh. Đương nhiên Mia không toàn nói ra. Là nói bảo thiềm thư hài từ ly kỳ mất tích việc này. Đột kích đánh giả không ngừng nhằm vào chúng. Ta... Đối này địa cung trung yêu vật nhóm đồng dạng không hữu hảo, Mia lời này làm như hội báo trọng. Tin tức, kỳ thật là vì Tây Khu giải thích, nàng đương nhiên giờ phút này Chu Y Dương bọn họ đều tại hoài nghi cái gì. Nhưng là nếu là cắn nuốt giả đại động thủ, hắn không có khả năng đi phái Sly Vương trộm nòng nọc yêu đi, chậu châu báu không? Không cùng bảo thiềm thử ngạnh giang, đơn trộm nòng nọc yêu. Uống vô căn thủy, này cũng quá đáng khinh quá cẩu. Tuyệt không phải cắn nuốt giả sẽ làm ra tới sự, ai có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Đùa mệnh không chừng đều còn trộm học trăm đầu thái dương thơ ca tụng đâu, bán mệnh nhỏ giọng. Âm dương quái khí lầm nhầm. Nhưng vô luận hắn vẫn là còn lại đều đem Mia nói để ở trong lòng. Nếu Mia chưa nói dối nói. Trộm nòng nọc uống thủy loại này tổn hại sự. Xác thật không nên là cắn nốt giả làm, đảo như là bính 250 làm, đừng suy nghĩ cắn nốt giả. Chu Y Dương suy nghĩ bính 250. Rõ ràng Thúy Đạo sống yên ổn ngốc tại trong phòng cái gì cũng chưa sai. Hắn tổng cảm thấy nơi trốn sự tốt nhất giống đều có Thúy Đạo bóng dáng, là thật là PTSD, nhưng nếu Thúy Đạo ra tay. Không nên đối Bạch Tiểu Thiên cùng thập nguyệt thập nhật xuống tay, lấy hẳn là không phải. Hắn, khoảng cách 8 giờ còn có 1 giờ. Trước xác định vì quan tài túc trực bên linh cữu đi, Chu Y Dương huy đi tạp niệm. Túc thanh, quan tài cần 24 giờ không gián đoạn túc trực bên linh cữu. Lần này nhất định có không đi diễn xuất, nhưng thủ quan tài không ý nghĩa như vậy an toàn. Ngầm quái vật một chuyện vì có gõ vang chuông cảnh báo, ai nguyện ý ta tới, cái thứ nhất mở. Miệng, thế nhưng là Augustus. Sao, ha, Augustus lần này chỉ sợ đến bại lộ, mai khắc nhĩ biến thành lục vĩ ly hoa miêu nhẹ nhàng đi ở địa. Cùng chỗ sâu trong, bọn họ từ Thúy Đạo nơi đó nhận được cảnh điểm nhiệm vụ cùng một khác trận doanh lữ khách bất. Đồng, bán mệnh bọn họ là diễn xuất. Mai Khắc Nhĩ cùng Augustus là tham dự kia chàng múa rối bóng diễn xuất. Bọn họ sẽ ở 9 giờ khi diễn xuất phần sau đoạn lên sân khấu. Giấu ở vải bố trắng sau làm bộ ra ảnh. tập kích Lữ Khách, Địa Cung Trung Bộ phân yêu vật sẽ cùng bọn hắn đồng loạt ra tay. Mục tiêu là bắt giữ Bạch Lộc. Nghe nói trận này Bạch Xà chuyện Trung Bạch Xà đúng là mấy trăm năm trước Sơn Thần dưới tòa. Linh Xà, nó chết ở Địa Cung Trung. Linh cốt đều bị trước một bước chiếm cứ Địa Cung lão yêu nhóm đánh cắp, này ra Bạch Xà chuyện. Đúng là lão yêu nhóm tự đạo tự diễn. Nghe được Bạch Xà Linh cốt tin tức, tâm địa thuần thiện Bạch Lộc định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tùy ý Bạch Xà Linh cốt bị yêu vật làm bẩn. Bạch Lộc ra mặt, lão yêu nhóm nhất định phải được bắt Bạch Lộc. Tưởng bờ, mai khác nhĩ là cười nhạo. Bạch Lộc hiện tại chính là đầu nhập vào bính 250. Lão yêu nhóm tưởng Bạch Lộc, kia thuần túy là tưởng bờ. Ở mai khác nhĩ tới, chúng nó nói không chừng còn phải bồi tú tài chiết binh. Đem Bạch Xà Linh cốt đều bồi đi ra ngoài, Augustus hẳn là sẽ đi tranh túc trực bên Linh cữu vị, mai. Khác nhĩ lầm bầm lầu bầu. Có như vậy hắn mới có thể cùng Lữ Khách đại bộ đội tách ra, bất quá túc trực bên Linh cữu ít nhất. Chu Y Dương không có khả năng phái cái tây khu túc trực bên Linh cữu. Augustus túc trực bên Linh cữu. Xứng cho hắn cộng sự vô cùng có khả năng là thập nguyệt thập nhật. Bởi vậy Augustus tưởng rời đi, tuyệt đối sẽ bị thập nguyệt. Hắn ở yêu quái trận doanh sự đêm nay liền sẽ bại lộ, cái này cảnh điểm sẽ hoàn toàn phân trận doanh. À, mai khác nhĩ than. Hiện tại yêu quái trận doanh có, là thật là quá ít. Cũng đúng, này xác thật là tốt nhất cơ hội. Bình tĩnh mà xem xét. Mai khắc nhĩ cảm thấy tây khu tam lang cực đại khả năng đều bị hoa đến yêu quái trận doanh tới. Đến lúc đó hắn mai khắc nhĩ liền tư cố vô thân, cũng may hắn là cái thứ nhất bị phân ra đi. Còn có thời gian tổ chức chính mình thế lực, mai khắc nhĩ nhanh hơn tốc độ. Đêm nay hắn chuẩn bị mang Trúc Diệp Thanh cùng đi. Rốt cuộc đều là xà. Gặp được nhà mình tổ tông. Mang thanh thất nói không chừng sẽ có không tưởng được tác dụng, đây là cái gì? Ly Hoa Miêu đột nhiên dừng lại bước chân. Hồ Nghi Oai, ở trước mặt hắn trên mặt đất. Đôi một phen vàng nhạt xác chuối, mai khắc nhĩ bằng thực lực hạ động phủ ở địa cung 2. Tầng, tương đối tới gần 3 tầng nhập khẩu vị trí. Càng đi hạ yêu quái thực lực càng cường. Kỳ thật mai khắc nhĩ có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng 3 tầng có Bạch Lão Thái Thái cùng chư đại yêu. Mai Khắc Nhĩ kiêng kỵ không muốn đi, nhất tới gần 3 tầng nhập khẩu thế lực. Là đàn huyệt động con nhện hầu tinh. Loại này con khỉ vóc dáng cao gầy. Tứ chi thon dài. Đứng thẳng lên khi phi thường giống. Có chút nhà thám hiểm chụp trong rừng rã bóng dáng. Kỳ thật đúng là con nhện hầu, huyệt động con nhện hầu tính cách không giống trong rừng rậm các. Huynh đệ như vậy khiếp nhược ôn hòa, mà là tính tình táo bạo. Này đàn hầu tinh ở mai khắc nhĩ thế lực tiến vào chiếm giữ tiến vào khi còn uy hiếp hướng bọn họ. Phát ra cầu giống nhau rít gào. Còn phi thường dã man hướng bọn họ ném mạnh phân, không phải mai khắc nhĩ ngoan tấu con nhện hầu. Tinh nhóm một đốn, chỉ sợ bọn họ nơi dừng chân đã sớm bị phân bao phủ. Nhưng mai khắc nhĩ ra tay để lối thoát. Rốt cuộc này đàn huyệt động con nhện hầu sau lưng là Bạch Lão Thái Thái, con nhện hầu bất quá là. Bạch Lão Thái Thái một cây đao. Khiêu khích vì thử, không tất cùng chúng nó dây dưa, bẫy dập. Địa cung xuất hiện chuối thật sự quá kỳ quái. Mai khắc nhĩ một liền cảm thấy là huyệt động con nhện hầu tìm cha thiết hạ bẫy dập. Trực tiếp vòng đi, quả nhiên. Mai khắc nhĩ còn không có về phòng. Đám kia con nhện dường như màu đen hầu tinh xuất hiện, giống. Thủ lĩnh hầu không phân xanh đỏ đen trắng hướng về phía mai khắc nhĩ một hồi sủa như điên. Mặt khác hầu tinh cũng nóng lòng muốn thử. Một bộ ném phân bộ dáng. Nhưng chúng nó như là mới từ 3 tầng Bạch Lão Thái Thái bên kia trở về. Các đều thực sạch sẽ. Không có tùy thân mang phân. Mai khắc nhĩ lười đến phản ứng bọn họ, dứt khoát nhảy lên một khối cao cao thạch điêu, nhàn nhã nằm ở kia náo nhiệt bởi vì mai khắc nhĩ phát hiện không thích hợp. kia đem chuối tựa hồ cũng không phải huyệt động con nhện hầu tinh nhóm thiết trí. Này đàn chỉ số thông minh thấp hèn hầu tinh không chút nào che giấu chúng nó đối chuối tham lam. Cùng mừng như điên, thủ lĩnh uy hiếp giống khai mai khác nhĩ sau. Lập tức phái ra thủ hạ thân tín nhóm nghênh ngang đi lấy chuối, cái loại này gấp không chờ nổi tư. Thế là ngụy trang ra tới nói. Chúng nó cũng không đến mức dã man đến còn dùng phân công kích. Chúng nó là cho rằng ở Bạch Lão Thái Thái khống chế địa cung. Chúng nó lưng dựa Bạch Lão Thái Thái. Không có khả năng có sẽ đối chúng nó động thủ, không phải huyệt động con nhện hầu thiết hạ bẫy dập. Kia sẽ là ai? Mai khắc ngươi trong lòng sinh ra bất tường dự cảm, trên mặt đất chuối quá. 7-8 con nhện hầu tinh mỗi hầu đều nắm chuối. Dùng sức hướng rút nhưng chúng nó cũng chưa có thể rút lên, con nhện hầu tinh nhóm dùng các loại. Biện pháp, gào giống dùng sức, đều không thể đem chuối từ ngầm. Khí thẳng rít gào, mặt khác vây xem chờ ăn chuối hầu tinh nhóm ngồi không được. Chúng nó một hống mà thượng. Con nhện hầu thủ lĩnh táo bạo càng là rít gào xông vào trước nhất mặt. Một phen đẩy ra thân tín. Chính mình rút chuối, bỗng nhiên. Nó tựa hồ giác ra không thích hợp tới. Này chuối vì cái gì không nhổ ra được. Nhưng giờ phút này đã vãn, đại địa không hề dấu hiệu bỗng nhiên hạ hãm. Mai khác nhĩ chợt đứng lên. Hắn mắt mèo trừng lớn. Cả người tạc mao. Nhìn thấy vô cùng đáng sợ một màn này đó vàng nhạt chuối thế nhưng là khủng bố quái vật xúc tu. Hạ hãm mặt đất còn lại là nó bồn máu mồm to. Con nhện hầu có cái đặc tính. Đó là chúng nó không bỏ được buông bắt được tay đồ vật. Cho dù là gặp được nguy hiểm thời điểm. Nhưng chúng nó vĩnh viễn phóng không khai những cái đó chuối. Bất quá giây công phu. Hơn 10 con nhện hầu tinh lặng yên bị cắn nuốt biến mất. Nhất lệnh sờn tóc gáy. Là quái vật rời đi khi thế nhưng đem mặt đất hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như con nhện hầu tinh nhóm hư không tiêu thất giống nhau. Mai khắc nhĩ đồng tử xúc thành một cái dựng tuyến. Toàn bộ miêu dính sát vào sau lưng vách tường. Tim đập mau phá vỡ ngực. Không phải hắn giờ phút này ở vào thạch điêu thượng. Không trên mặt đất, nếu không có phải hay không cũng sẽ bị quái vật cắn nuốt. Để cho Mai Khắc Nhĩ kinh hồn táng đàm, là hắn hoàn toàn không có nhận thấy được này đại địa chỗ sâu trong thế nhưng cất giấu quái vật. Hơn nữa này quái vật hiển nhiên có nhất định chỉ số thông minh. Kia đem chuối chính là nó mồi, nó dám nuốt ăn Bạch Lão Thái Thái thủ hạ con nhện hầu tinh. Này quái vật là cái gì lai lịch? Mai Khắc Nhĩ liền đến nó vực sâu miệng khổng lồ, vàng nhạt sắc, sẽ dùng xúc tu ngụy trang chuối dụ bắt con mồi. Mai Khắc Nhĩ đầu tiên bài trừ vực sâu nhuyễn trùng này đó thân cư ngầm sâu đại đều là hắc bạch. Hồi tam sắc, tuyệt không sẽ có như vậy xinh đẹp màu vàng, còn nữa nói nơi này cũng không có khả năng có vực sâu. Nhuyễn trùng a, loạn lên, Mai Khắc Nhĩ lẩm bẩm. Hắn một đường hồi nhà mình thế lực lãnh địa chân cũng chưa chấm đất. Tất cả đều là dẫm lên các loại pho tượng tế phẩm bình nhảy trở về toàn bộ địa cung loạn lên. Hạ có long mạch hơi thở. Thượng có thiên lôi cuồn cuộn. Các yêu quái cảm bị hàng đến thấp nhất. Ngày thường con nhện hầu tinh nhóm hư không tiêu thất toàn bộ địa cung lão yêu nhóm tuyệt đối sẽ. Trước tiên. Nhưng hiện tại chúng nó biến mất lặng yên không một tiếng động, quả thực tựa như khác loại bão. Tuyết Sơn Trang, cái này địa cung còn có thiếu như thế lặng yên không một tiếng động biến mất yêu. Quái, Mai Khắc Nhĩ không rét mà run. Trong mắt sầu lo, không chỉ có bởi vì giấu ở dưới nền đất quái vật. Càng bởi vì một khi các yêu quái mất tích một chuyện bị lão yêu nhóm hiểu. Nếu không tìm được quái vật nói. Chúng nó vô cùng có khả năng cùng lữ đội khởi xung đột. Còn hảo ta cùng chính là Thúy Đạo, Mai Khắc Nhĩ tự mình an ủi, thế cục càng loạn đi theo Thúy Đạo. Càng an toàn, này kém không là các lữ khách thông qua trước cái cảnh điểm. Tổng kết ra lý, Chu đội bọn họ đến xui xẻo, đi theo ma quỷ thương. Vẫn là đang trải qua dẫn đầu khảo hạch hướng dẫn du lịch. bọn họ tuyệt đối sẽ xui xẻo, sao? Sao xung đột phát sinh so Mai Khắc Nhĩ tưởng càng mau, buổi tối 7 giờ rưỡi. Chu Y Dương một hàng đang chuẩn bị đi Đông Trắc Điện diễn xuất khi bị một đám các yêu quái đổ môn, huyệt động con nhện hầu tinh mất tích. Này cùng chúng ta không quan hệ, Chu Y Dương bình tĩnh. Chúng ta lữ đội vẫn luôn đều ngốc tại địa cung một tầng. Không đi xuống quá. Nhóm nói huyệt động con nhện hầu tinh ở hai tầng, trừ nhóm. Này địa cung không dám động bà ngoại dưỡng tiểu xúc sinh. Trên mặt mọc đầy màu cọ nâu lông tóc. Không ra nguyên hình yêu quái táo bạo rít gào, huyệt động con nhện hầu tinh chỉ số thông minh thấp. Hèn, tuy rằng bọn họ tự xưng là yêu loại. Nhưng ở đứng đắn yêu trong mắt chúng nó bất quá cũng chính là xúc sinh bãi. Nhưng lại xúc sinh kia cũng là bạch lão thái thái dưỡng xúc sinh. Đối, nhanh đưa ta bọn hài nhi còn trở về. Một thổ hoàng sắc đại thiềm thừ đinh tai nhức óc oa thanh khóc giống. Bọn hài nhi, ta bọn hài nhi a. Còn có lửng thống lĩnh một nhà cũng biến mất. Heo mọi tinh, bạch tiên tử cũng không bóng dáng. Bồ câu tinh, hoàng bào tiểu tướng cũng không thấy. Hưu bào tinh. Các yêu quái một hồi la hét ầm ĩ. Nguyên bản sắc mặt ngưng trọng các lữ khách một bên ý thức được sự tình nghiêm trọng. Một bên cũng giờ khóc giờ cười, làm ơn. Chúng ta sẽ thuấn di sao? Một cái buổi chiều sát như vậy yếu. Bán mệnh phun tào. Ma quỷ thương nguyên bản trong lòng dùng mình. Nghe lâu cũng hơi buông tâm. Chiều nay hắn có gần một giờ mất đi ý thức. Khôi phục sau phát hiện chính mình trong tầm tay có một chương hoàn chỉnh lột hạ con nhện hầu ra. Cùng với sáng sớm liền chết đi con nhện hầu. Vết thương chí mạng ở cổ họng. Một đao đoạn hầu. Không thương đến ra, con nhện hầu từ bóng dáng tới hiệu tựa loài. Đêm nay là múa rối bóng diễn xuất. Lột ra tiên sinh đây là kìm nén không được, hôm nay lột con nhện hầu. Ngày mai liền khả năng lột mặt khác. Nhưng ma quỷ thương rất bình tĩnh bởi vì này lữ đội chung lữ khách. Hắn đều bất quá, chẳng sợ bị lột ra tiên sinh khống chế thân thể. Thực lực như cũ vô pháp vượt qua, duy nhất nguy hiểm chính là tiểu thúy. Nhưng tiểu thúy có hoàng cái lồng khí thân. Lột ra tiên sinh nhất không có khả năng thương hắn, lột ra tiên sinh thực mau liền sẽ phát hiện. Chính mình lột không thể lột. Cuối cùng là có thể lột ma quỷ thương chính mình ra nhưng ma quỷ thương là u linh thái. Cũng không ra, từ nào đó trình độ thượng giảng. Lần này dẫn đầu khảo hạch thực hảo quá. Ma quỷ thương dẫn dắt các lữ khách sống quá tăng mạnh khó khăn cảnh điểm liền tính thành công. Đến nỗi ma quỷ thương có thể từ cái này cảnh điểm. Từ lột ra tiên sinh trên người học được thiếu đồ vật. Có thể hay không lĩnh ngộ đến tân danh hiệu. Liền hắn đối chính mình có tàn nhẫn, sát huyệt động con nhện hầu tinh có khả năng đưa tới bạch lão. Thái thái một phương thù hận, nhưng vừa lúc có vào lúc này đồ huyệt động con nhện hầu tinh cả nhà. Hơn nữa hiển nhiên manh mối toàn vô. Cái này làm cho ma quỷ thương cảm thấy chính mình vận khí còn rất không tồi, đặc biệt này sẽ đang bị các yêu quái vây tiêu lạn ngạch khi giải vây tới, như thế nào tại đây đồ. Đương vệ tuân mang theo thiên hồ Úc Hòa Tuệ, bạch lộc yêu cùng hoàng bào lão tổ tiểu tuyết đã đến khi hấp dẫn có yêu ánh mắt, chúng nó dám đổ Chu Y Dương bọn họ lộ, không dám chống đỡ vệ tuân, chẳng sợ hắn phía sau có bạch lộc ở, chính là không này bạch lộc vì sao giác đoạn, bởi vì vệ tuân đầu ngón tay nhảy động ngọn lửa, đúng là tam muội hòa, na cha linh không thích ngốc tại ngầm. Không ở địa cung chung, nhưng này một sợi tam muội hỏa đủ để cho các yêu quái đều kiêng kỵ không thôi. Huống chi này còn ẩn ẩn cùng ngầm long mạch ứng hòa. Càng có thiên phạt lôi điện chi khí, chẳng sợ hắn tựa thực lực thực nhược. Đại yêu nhóm cũng là nửa điểm không dám chọc, không thể trêu vào, không thể trêu vào, bạch bà ngoại. Đến, liền ở thế cục lâm vào xấu hổ hoàn cảnh khi... Một tiếng réo rắt tiếng kêu to vang lên. Liền thấy một tiết trắng như ngọc bồ câu tinh cố tình bay tới. Rơi trên mặt đất, hóa thành một chán ve mày ngài. Xảo Tiếu Thiến hề bạch y nữ tử, nhưng Bồ Câu Tinh đã đến càng làm cho các yêu tinh xấu hổ. Bạch tiên tử, ngài không có việc gì à, nào đó yêu quái xấu hổ, nguyên lai bạch tiên tử không mất tích. Nàng là thầm thì, cái này hảo. Bọn họ càng không lý do đồ này giúp loại ai mặt khác mất tích yêu quái có phải hay không cũng. Thầm thì, bọn hải nhi bất hảo. Làm tiên sinh chê cười, trừ bạch tiên tử thông báo. Bạch lão thái thái cũng không có làm cái gì đại trận thế. Nàng lên tựa như một vị gương mặt hiền từ lão già. Nhìn phía vệ tuân trong mắt tràn đầy hiền hòa vui sướng. Tam thái tử tam muội hòa. Quả nhiên vẫn là lợi hại phi phàm, ca ca nghe ngài như vậy khen hắn. Khẳng định sẽ cao hứng, vệ tuân cười. Nghe hắn đối na cha linh miệng xưng ca ca. Bạch lão thái thái tê cười càng hiền từ phân. Than, đều là hiểu lầm, nhưng cũng làm cho ngài. Này địa cung chung ra việc lạ. Xác thật có không ít tiểu bối ly kỳ mất tích. Tiên sinh cũng nên lưu ý, kêu ta tiểu thúy liền hảo. Vệ tuân gật đầu, cùng ma quỷ thương liếc nhau. Tiểu thúy đây là lười đến hàn huyên. Dùng tốt ma quỷ thương tiến lên giao thiệp. Vệ tuân thối lui đến mặt sau. Thất thần nghĩ chính mình sự tình, ô ô, lực hiện nôn nóng bạch lộc không dám đỉnh vệ tuân. Liền đỉnh đỉnh bạch chồn sóc. Bạch chồn sóc không kiên nhẫn đẩy ra nó. Do dự một chút hắn cũng không dám nhiễu vệ tuân. Liền điểm chân nhẹ nhàng túm túm Úc Hòa Tuệ ống tay áo, Úc Hòa Tuệ nhiên. Nhưng hắn không có nhiễu hiện tại vệ tuân, mà là ở ma quỷ thương giao thiệp hảo sau. Bọn họ cùng các yêu quái cùng tới Đông Thiên Điện, ở sân khấu kịch trước ngồi song song. Úc Hòa Tuệ mới vỗ vỗ vệ tuân mu bàn tay, đến địa điểm. Vẫn luôn trầm tư vệ tuân lúc này mới hoàn hồn. Móc ra một phen trùng chứng loại ở Đông Thiên Điện ngầm, ta cảm thấy Bạch Xà Linh còn có thể cứu. Chữa, Úc Hòa Tuệ cùng vệ tuân mật liêu. Này Đông Thiên Điện linh khí thực nùng. Linh khí thực nùng, ngưng mà chưa tán. Thuyết minh linh vật còn có một lần nữa ngưng tụ cơ duyên. Tới lão yêu nhóm tuy rằng lấy đi Bạch Xà Linh cốt, nhưng cũng không có đem này mang rời núi thần địa cung. Hẳn là cũng là có kiêng kỵ, đốn đốn. Úc Hòa Tuệ, Linh Tham cùng Hà Thủ Ô đại khái xác định. Nhưng Thái Tuế còn không có bóng dáng. Nó thích nhất linh khí tụ tập địa phương. Có khả năng sinh trưởng ở Bạch Xà Linh cốt chung. Hoặc là xà cốt phụ cận. Bạch Lộc yêu đêm nay muốn vì Bạch Xà tìm về Linh cốt. Không tiếc dùng chính mình sừng hươu cùng tân sinh mọc ra Linh Lộc Nhung vì đại giới. Năn nỉ vệ tuân giúp hắn, tuy rằng vệ tuân đồng ý tới. Nhưng Úc Hòa Tuệ cảm thấy, vệ tuân khó được có chút thất thần. Linh sừng hươu cùng Lộc Nhung vệ tuân toàn cấp Úc Hòa Tuệ. Làm hắn ăn, chính mình vẫn luôn ở cân nhắc cái gì, tựa như vừa rồi bạch lão thái thái hiện thân. Luận thường lui tới vệ tuân tuyệt đối không có khả năng nói một câu. Hơi thêm uy hiếp liền im tiếng, suy nghĩ cái gì. Một tiếng đàn hát, náo nhiệt tiếng nhạc vang lên. Đông Trắc Điện ở giữa sân khấu kịch không khi nào bị dọn dẹp sạch sẽ. Thấy mấy chục tràn dầu hạt cải ánh đèn vải bố trắng bình sáng ngời cực. Mễ cao bố bình sườn có xanh ngắt tùng bách núi đá. Giống như giống nhau, diễn xuất lập tức bắt đầu. Lúc trước 10 phút là ấm tràng. Có ra ảnh heo, nghiêu, dương, lộc. Tiên hạc chờ động vật theo thứ tự chiếu rọi ở vải bố trắng bình thường. Chúng nó lớn nhỏ cùng vật giống nhau. Thân ảnh ở bố bình thượng quay cuồng nhảy lên. Khi thì biến khi thì hóa thú. Biểu diễn chính là xuất sắc tuyệt luân. Kích khởi trong đại điện một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Ngay cả bạch lão thái thái cũng tươi cười đầy mặt. Vỗ tay không ngừng, là gia ảnh vẫn là yêu vật. Các lữ khách nhìn chằm chằm màn hình, ghi nhớ xuất hiện ở mặt trên mỗi một loại động vật ngày đầu tiên xem diễn. Ngày hôm sau thân thủ chế tác ra ảnh, ngày thứ ba thân thủ diễn xuất một hồi múa rối bóng dựa theo lữ quán lệ thường. Trận này diễn xuất vô cùng có khả năng là hoàn nguyên, hôm nay xuất hiện ở múa rối bóng trên màn. Hình yêu vật, Nói không chừng ngày mai phải lột chúng nó ra, chế thành ra ảnh, cái này cảnh điểm. Lữ đội nội đem hoàn toàn phân chia trận doanh. Mọi người đều có cái này chung nhận thức, ta suy nghĩ. Có sự ta phát hiện sau. Đã vãn. Hơn nữa đi, ta cũng không phải rất muốn ngăn lại nó. Vệ Tuân than, trong giọng nói để lộ ra tới ý tứ rất là mâu thuẫn. Không đợi Úc Hòa Tuệ hướng thâm đoán, liền nghe được Vệ Tuân mật liêu. Tưởng cái biện pháp, cho dù có đến bắp măng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt khối, cũng hoàn toàn vô pháp tìm được ta trên người. Có thể làm được hay không? Này, có thể nhưng thật ra có thể. Úc Hòa Tuệ, tìm được linh tham, lấy nó một mảnh tham diệp là được. Đến lúc đó đem tham diệp mang ở trên người. Bất luận cái gì đều không thể thông qua bất luận cái gì phương thức tìm được. Bất quá bắp măng còn nhỏ a. Vệ Tuân đây là muốn cho nó làm gì sự? Vực sâu nhuyễn trùng ấu niên kỳ dài lâu. Ít nhất có một năm. Ai, quá dài, không kịp a. Xác thật, nếu Vệ Tuân tưởng lần này năm mặt lễ mừng liền dùng thượng bắp măng. Xác thật có điểm không kịp, bất quá Úc Hòa Tuệ nhảy bén cảm thấy. Vệ Tuân nói cũng không phải còn tính xa xôi năm mặt lễ mừng, mà là gần ngay trước mắt mỗ sự, quả nhiên. Liền nghe Vệ Tuân phiền muộn, cứu linh tham gia tới liền tới không kịp. Có biện pháp nào hiện tại liền khởi hiệu quả sao? Đối, Úc Hòa Tuệ liền nghe Vệ Tuân bỗng nhiên nhắc tới tinh thần. Hứng thú bừng bừng, bắp măng trên người sao sao sao vực sâu hơi thở thực trọng. Nói, có biện pháp làm ta hơi thở giấu ở sao sao sao vực sâu chi khí hạ sao? Úc Hòa Tuệ thiếu chút nữa tim đập chết, bắp măng trên người như thế nào sẽ có sao sao sao vực sâu hơi thở? Nghe Vệ Tuân ngữ khí này hơi thở còn rất nùng. Vệ Tuân hắn làm cái gì? Không phải là từ từ. Úc Hòa Tuệ đột nhiên nhớ tới Vệ Tuân đào hạ. Ném tới bắp măng bình gốm biên kia đôi lây dính sao sao sao hơi thở bùn đất. Không thể nào, không thể nào. Sao sao sao là hướng Vệ Tuân trên người dung thiếu vực sâu hơi thở a. Đều có thể làm vực sâu nhuyễn trùng vượt qua ấu niên kỳ. Này không nên đi. Không không, có lẽ còn có Vệ Tuân bản thân vực sâu hơi thở cộng đồng tác dụng. Rốt cuộc Vệ Tuân đào bùn kỳ thật là hắn, huyết nhục. Hai người cộng lại nói. Nói cách khác bắp măng. Vượt qua ấu niên kỳ. Nghĩ đến những cái đó yêu quái, mất tích. Úc Hòa Tuệ trong lòng tất cả đều là điểm xấu dự cảm, là như thế này. Vệ Tuân than, này cũng không thể quái tiểu thúy. Rốt cuộc tiểu thúy mở ra sinh sản hình thức. Mãn đầu óc đều là sinh sinh sinh. Trừ sinh cùng ăn mặt khác tất cả đều không nghĩ. Liều mạng cấp Vệ Tuân sinh hào ngàn biến dị trùng chứng nó không chú ý tới bắp măng tình huống. Cũng là bình thường, Vệ Tuân cũng là thật là không nghĩ tới. Chú ý tới thời điểm đã vãn, ai có thể nghĩ đến một cái buổi chiều. Bắp măng liền trộm đăng doang lang. Biến đại, có, ta dung nhập một chút sao sao sao hơi thở liền hảo. Vệ Tuân linh cơ vừa động, nghĩ đến hảo biện pháp. Tinh thần dung nhập An Tuyết Phong hơi thở, tới gián tiếp nắm giữ tam muội hòa. Phương diện này Vệ Tuân cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, vừa lúc sao sao sao lấy sự thân phận ngốc tại. Hắn bên người, hắn hoàn toàn có thể lại dung một đợt sao sao sao hơi thở ở trong thân thể. Đến lúc đó tự nhiên mà vậy, đừng liền tính bắt lấy bắp măng. Cũng tuyệt đối có thể tra được sao sao sao hơi thở, ngàn tái tu luyện tiểu canh sơn. Bảo hộ thần sơn năm phục năm. Hôm nay mà hãm long mạch động, tiểu tâm cẩn thận đãi sư còn. Sao 10 phút ấm chàng qua đi, mặt khác yêu quái sôi nổi xuống sân khấu. Dư lại bạch lộc cùng bạch xa còn tại. Thấy vải bố trắng bình run rẩy, ánh đèn đong đưa, phối hợp sốt ruột bách tiếng nhạc. Chỉ một thoáng suy diễn ra một phen sơn diêu động đất. Mà hãm thiên sụp cảnh tượng. Chúng nó trong miệng sư tự nhiên chỉ chính là sơn thần. Những cái đó tùng bách núi đá sao bẻ. Gãy sao lăn xuống. Bạch Lộc cùng Bạch Xà ở loạn tượng trung kinh hoàng duy trì chấn định, cứu trợ Sơn Gian sinh linh. Nhưng không vì sao Sơn Thần chưa từng trở về. Tình cảnh này thực sự làm lo lắng thực, nhưng mà kỳ quái, bán mệnh khó hiểu nói thầm. Này hẳn là Bạch Xà a, như thế nào là màu vàng? Thấy Bạch Bình chiếu chiếu, chính vặn đến hăng say, Bạch Xà. Thế nhưng rõ ràng là vàng nhạt nhan sắc. Hết chương.